người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 452, cùng thê tử lãng mạn hành trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cái tiểu gia hỏa tay nhỏ tay cầm vịt chân, vui vẻ a đại bảo thì cầm một cái vịt cánh, cũng tại đắc ý ăn nất nhanh, một phần thịt vịt nướng bị giải quyết hết. Nữ nhân viên cửa hàng lại đầu một phần, nhị bảo tam bảo, hai cái này vịt chân, thì cho ca ca, còn có mụ mụ ăn ca ca, mụ mụ ăn. Nhị bảo tam bảo nặng nề gật đầu, bọn họ vừa mới đã ăn rồi vịt chân, ca ca, còn có mụ mụ, còn không có ăn đây. Cho nên muốn cho ca ca còn có mụ mụ ăn. Lâm Hiền đem hai cái vịt chân kéo xuống, sau đó đưa cho đại bảo còn có Dương Tử Di. Cám ơn ba ba, đại bảo vui vẻ tiếp nhận, mụ mụ, người cũng muốn nói cám ơn. Nhị bảo gặp mụ mụ không nói cám ơn, vội vàng lên tiếng nói. Tốt mụ mụ biết, cám ơn lão công, ha ha, không cần cám ơn. Hơn một giờ về sau, Lâm Hiền bọn họ đem trên mặt bàn đồ ăn những cái kia, không sai biệt lắm thì giải quyết xong. Sau đó Lâm Hiền đứng dậy, đi sau khi trả tiền, mang theo bọn nhỏ cùng rời đi nhà này tiệm vịt quay. Bọn họ tại kinh đô bên này, chờ đợi 3 ngày, cái này mới trở lại ma đô. Lão bà còn có 4 ngày thời gian, không bằng chúng ta cùng đi ra chơi đùa. Ban đêm, Lâm Hiền ôm lấy Dương Tử Di thân thể, tại bên tai nàng thấp giọng nói. Dương Tử Di chừng lên mí mắt nghi ngờ nói. Lão công, ngươi định đi nơi đâu? Muốn dẫn các bảo bảo cùng một chỗ sao? Quảng cáo, ta nghĩ đến một chỗ, lần này lời nói, không có ý định mang các bảo bảo cùng đi, dù sao cha mẹ bọn họ đều ở nhà, để bọn hắn giúp chúng ta chăm sóc mấy ngày, chúng ta đi chơi cái 1-2 ngày, liền trở lại, ngươi cảm thấy thế nào? Các bảo bảo nếu như biết rõ chúng ta không dẫn bọn hắn cùng đi, khẳng định sẽ rất thương tâm thương tâm hẳn là sẽ thương tâm, nhưng là vợ chồng chúng ta hai người, từ lần trước hưởng tuần trăng mật về sau, nhưng liền không có tiếp qua hai người thế giới, lần này lời nói, ta đánh tính toán hai người chúng ta cùng ra ngoài đi thật tốt chơi đùa. Đang đợi mấy ngày, liền muốn khai giảng, đến lúc đó, ngươi lại được bận rộn. Tốt vậy ngày mai ngươi cùng các bảo bảo nói yên tâm đi, giao cho ta. Ngày thứ hai, ăn qua điểm tâm về sau, Lâm Hiền liền nhìn lấy ba tên tiểu gia hỏa. Bảo bối, trong 3 ngày này, cha mẹ đều tại cùng các ngươi chơi, nhưng là cha mẹ có thể không hề đơn độc hai người cùng đi ra chơi. Cho nên lần này, ba ba dự định mang mụ mụ đi ra ngoài chơi 2 ngày, đại khái số 6 buổi chiều, liền trở lại, các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ba ba, chúng ta không thể cùng đi sao? Tam bảo nghe thấy lời này, ngoẹo đầu, nhìn lấy ba ba. Bảo bối, lần này là ba ba mang mụ mụ đi ra cửa chơi, tự nhiên không tiện mang các bảo bảo nha, ba ba cùng mụ mụ thì đi ra ngoài 2 ngày, số 6 liền trở lại, đến lúc đó cha mẹ trở về, lại có thể cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa. Tam bảo còn đang suy nghĩ cái gì, nhưng là đây là, nhị bảo lôi kéo đệ đệ tay, hướng đệ đệ lắc đầu, sau đó nhìn cha mẹ. Cái kia cha mẹ, sớm chút trở về tốt, ba ba nói số 6 buổi chiều trở về, vậy liền số 6 buổi chiều trở về, các ngươi yên tâm đi. Đây này, lão bà, các bảo bảo đồng ý, cái kia chúng ta chờ lát nữa liền lên đường đi. Được rồi, Lâm Hiền cùng Dương Tử Di đơn giản thu thập một hồi, sau đó liền chuẩn bị ra cửa. Ba ba, mụ mụ, bye bye. Bảo bối, bye bye. Tỷ tỷ, vì cái gì không cho cha mẹ mang bọn ta cùng đi? Tam bảo, nhìn lấy cha mẹ rời đi bóng lưng, quệt miệng ủy khuất nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ đệ ta có thể hiện tại là đại hài tử là không thể thường xuyên kề cận cha mẹ, muốn cho cha mẹ đơn độc thời gian, để cha mẹ hẹn hò. Đại bảo lắc đầu, nói ra, đệ đệ, ngươi muốn cha mẹ, đối với chúng ta tốt như vậy, nhưng là mụ mụ đều không sao cả bị ba ba mang đi ra ngoài chơi. Lần trước ba ba cùng mụ mụ cùng đi ra chơi, vẫn là đệ đệ còn chưa ra đời thời điểm đây. Tốt ta đã biết ca ca. Tam bảo nghe thấy lời này, nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Tốt các ngươi cha mẹ, lần này đi ra ngoài, thì đi ra ngoài chơi 2 ngày liền trở lại, 2 ngày này đâu, liền theo gia gia nãi nãi, ông ngoại, bà ngoại, trong nhà, có chúng ta bồi các ngươi. Dương Chi Hủy, nhìn lấy cái này ba đứa hài tử, như thế hiểu chuyện, rất là vui mừng. Kỳ thật liên quan tới nhi tử mang con dâu đi ra cửa chơi, nàng cái này làm mẹ tự nhiên là tán đồng. Vợ chồng bọn họ hai còn trẻ cũng cần thời gian, có thể thật tốt qua hai người thế giới. Thân vì cha mẹ bọn họ, hiện tại cũng không già, hoàn toàn có thể tại Lâm Hiền cùng Dương Tử Di lúc ra cửa, giúp bọn hắn mang hài tử. Lão công ta chợt phát hiện một việc, trên xe, Dương Tử Di biểu lộ có chút cổ quái. Sự tình gì, trong lòng ta siêu cấp chờ mong cùng lão công ngươi đơn độc đi ra ngoài, nhưng thật xảy ra chuyện như vậy về sau, nhưng lại không biết phải cùng ngươi đi làm những gì. Dương Tử Di quay đầu nhìn lấy đang lái xe Lâm Hiên. Sau đó giang tay ra. Làm sao bây giờ, lão công ta giống như sẽ không yêu đương. Ha ha, Lâm Hiên bị Dương Tử Di mà nói làm đến không được. Dương Tử Di là như thế, Lâm Hiên tự nhiên cũng là như thế, bọn họ cũng sẽ không nói chuyện yêu đương. Quảng cáo, này cũng vậy, mỗi ngày đều vào xem lấy chiếu cố hài tử, chiếu cố ngươi thật muốn nói cùng lão bà ngươi cùng một chỗ lãng mạn, tuy nhiên lần trước chúng ta đã tuần trăng mật một lần, nhưng là hiện tại ta cũng có cùng một dạng cảm giác. Nói tới chỗ này, Lâm Hiên lại tại Dương Tử Di khổ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt lời nói xoay chuyển. Chỉ là, mặc kệ làm cái gì, chỉ cần cùng với ngươi ta thì rất an tâm. Cái nào sợ không hề làm gì, tìm một chỗ hai người ngồi đấy, một câu đều không nói, chỉ là dựa chung một chỗ ta cũng rất tình nguyện. Thật là, Dương Tử Di bị Lâm Hiên mà nói làm cho tâm lý bất ổn. Lần sau loại lời này nói một hơi mà, làm đến trong lòng ta khó chịu đến hoảng. Dương Tử Di thanh âm càng ngày càng nhỏ, sau cùng bé không thể nghe. Trong mắt của nàng mang tới một chút thủy sắc thừa dịp Lâm Hiên không chú ý thời điểm cực nhanh thăm dò qua thân thể tại Lâm Hiên trên mặt rơi xuống. Một nụ hôn, sau đó, Dương Tử Di thì móc điện thoại di động bắt đầu đăng bên trong cách cách ở trên màn ảnh ấn lên. Người đang làm gì, cha công lược, Dương Tử Di một mặt nghiêm túc, người yêu đi ra ngoài du ngoạn công lược. Ha ha ha ha, lão công chúng ta rõ ràng là phu thê, lại tại cha cái này, cảm giác gió hảo hữu thú. Cười cười, Dương Tử Di trong mắt hạnh phúc càng ngày càng đậm. Tình cảm lẫn nhau không thể nghi ngờ tốt trong mật thêm dầu, nhưng bởi vì phần lớn thời gian đều muốn mang hài tử, dẫn đến cơ hồ không cách nào đơn độc ở chung, một lúc sau đến mức có cơ hội tới một lần lãng mạn chuyến đi, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Dạng này phu thê toàn thế giới đại khái cũng chỉ có nàng cùng Lâm Hiên đi. Lão công, ta biết chúng ta đi chơi cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua không bao lâu, rốt cục tìm đọc đã hơn nửa ngày công lược về sau, Dương Tử Di có chú ý, nàng một mặt hưng phấn đem điện thoại di động của mình màn hình đối với Lâm Hiên, trong mắt tràn đầy thần sắc mong đợi. Lão công, muốn không chúng ta đi chơi cái này đi, ta lái xe đâu, lão bà, ngươi trực tiếp nói cho ta biết đi. Cách chương.